Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Thối Gấu Trúc. Nhìn xem Tiểu Bạch vững vàng tiến vào xe cảnh sát. Tại trong xe cảnh sát ngồi xuống, chung quanh quần chúng cũng không bình tĩnh. Nguyên lai trên mạng nói xe cảnh sát đưa đón là thật à. Cái này thật đúng là cấp bậc quốc bảo đãi ngộ. Không có người nào mà lại động tác này như thế thành thạo. Ngốc nghếch không biết ngồi bao nhiêu lần. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Xe cảnh sát tiếng oanh minh vang. Bên cạnh quần chúng vây xem rất nhanh liền tránh ra một con đường. Xe cảnh sát mở đường. Đây tuyệt đối là thông suốt. Căn bản liền sẽ không có mắt không mở tìm đến phiền phức. Đưa mắt nhìn xe cảnh sát chậm rãi đi xa. Vây quanh ở quả vặt đường phố người bên cạnh nhóm mới dần dần tán đi. Bất quá quầy đồ nướng lão bản nơi này trong lúc nhất thời lại là nóng nảy đến cực điểm. Tiểu Bạch chạy theo vật vườn chạy đến. Lại chuyên môn chạy đến nơi này ăn một bữa đồ nướng. Bởi vậy có thể thấy được. Nơi này đồ nướng hương vị tuyệt đối rất tốt. Bằng không Tiểu Bạch làm sao trở về lần thứ hai. Ngốc nghếch. Cái này nếu là không nếm thử, kia thật là có lỗi với mình dạ dày a. Quầy đồ nướng lão bản nơi này nguyên liệu nấu ăn dùng đều nhanh xong. Lại có nhiều người như vậy tuôn đi qua. Cấp tốc liên hệ nhà cung cấp hàng cho mình nơi này đưa điểm nguyên liệu nấu ăn. Lại kêu hai cái bằng hữu tới hỗ trợ. Một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Lâm Tiểu Bạch được thuận lợi đưa về vườn bách thú. Sắc trời đã là mịt mờ đen, mặc dù Cẩm Thành nhân dân sống về đêm cũng là có chút phong phú. Bất quá tại động vật vườn, nơi này cơ hồ liền không tồn tại sống về đêm dạng này từ ngữ. Chỉ là, hôm nay lại cùng thường ngày hoàn toàn không giống, đèn đuốc sáng trưng, có không ít người đều đang đợi lấy Lâm Tiểu Bạch trở về. Gia hỏa này mỗi lần chạy ra vườn bách thú về sau, đều có thể dẫn xuất không nhỏ sự tình đến. Dần ra, gia hỏa này không sai biệt lắm cũng có thể tính được là vườn bách thú minh tinh động vật. Cùng phổ thông quần chúng đồng dạng, vườn bách thú nhân viên công tác khác cũng đối Tiểu Bạch hứng thú nồng hậu dày đặc. Hôm nay càng là cùng trước kia không giống. Tiểu Bạch lần thứ nhất muộn như vậy đi ra ngoài, để bọn hắn cả đám đều có chút lo lắng. Một bên liếc nhìn trên mạng tin tức, nhiệt tình tham dự vào những này thảo luận bên trong đi. Vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài. Không biết Tiểu Bạch lúc nào có thể trở về. Ta đi, Tiểu Bạch lại ngồi xe cảnh sát trở về. Trong đó một người đột nhiên hô một tiếng, nháy mắt hấp dẫn người một đám người lớn ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn. Có người phát Weibo nói cảnh sát lái xe đi đem Tiểu Bạch tiếp trở về. Ai u ta đi, Tiểu Bạch gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng hưởng thụ a. Vương gia thắng, nhấc lên Tiểu Bạch chính là mặt mũi tràn đầy oán khí. Hắn bánh rán chính là bị Lâm Tiểu Bạch làm cho mất một chỗ. A, ngẫm lại liền tang tâm, xe cảnh sát hiện tại không sai biệt lắm chính là Tiểu Bạch tiêu chuẩn thấp nhất. Ha ha, một cái nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Rất nhanh, một xe cảnh sát liền đứng tại vườn bách thú cổng. Đằng sau lục tục ngo ngoe lại bắn tới mấy chiếc xe cảnh sát. Sau đó, Lâm Tiểu Bạch mới ung dung từ giữa đó trên xe cảnh sát xuống tới. Đi theo Trần Mai đi vào vườn bách thú. Đến tận đây, vườn bách thú nhân viên công tác mới xem như chân chính tan tầm. Có thể nghỉ ngơi, tắt đèn đi ngủ. Lâm Tiểu Bạch tại bên ngoài ăn đẹp uống đã chơi thời gian dài như vậy. Trên tinh thần cũng rất mỏi mệt. Tìm cái thoải mái nơi hẻo lánh nằm sấp. Không đầy một lát liền ngủ thật say. Không có Lâm Tiểu Bạch kiếm chuyện. Cái này lớn như vậy vườn bách thú lần nữa yên lặng. Mà cùng nơi này yên tĩnh so sánh. Trên internet, bây giờ lại là náo lật trời. Đám dân mạng nhiệt tình tìm kiếm lấy mới nhất liên quan tới Tiểu Bạch Weibo tin tức. Một khi phát hiện, kia truyền bá ra ngoài tốc độ quả thực đáng sợ. đám dân mạng đối Tiểu Bạch nhiệt tình vượt quá tưởng tượng. Tại quầy đồ nướng lão bản phát ra tới Weibo hả? Đám dân mạng nóng bỏng trao đổi tin tức mới nhất. Tiểu Bạch hiện tại cái gì tình huống? Lần sau nhất định đi cái kia quán đồ nhậu nướng nếm thử. Kia lão bản còn rất lợi hại. Ha ha, đến bây giờ vẫn như cũ là duy nhất cho Tiểu Bạch làm qua đồ nướng quầy đồ nướng. Tin tức mới nhất, Tiểu Bạch lại bị xe cảnh sát cho đón về. Bình luận đằng sau phụ một cái kết nối, là tại quầy đồ nướng bên cạnh quần chúng phát Weibo. Bình luận vừa phát ra đi, rất nhanh liền thành nóng bình, bị càng nhiều người nhìn thấy. Tình huống như thế nào? Lợi hại ta Tiểu Bạch, chuyên môn xe cảnh sát đưa đón a. Ha ha, nhìn xem Tiểu Bạch lại một lần nữa ngồi lên xe cảnh sát về vườn bách thú. Đám dân mạng quả thực liền không cách nào khống chế nụ cười của mình. Tại hơn nửa đêm bên trong cười ra heo tiếng kêu. Sau đó liền không có sau đó. Chỉ truyền đến một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Liền rốt cuộc nghe không được người này động tĩnh. Hơn nửa đêm nhao nhao người đi ngủ. Muốn chết a, người cái thối này. Cẩm Thành đại học nữ sinh ký túc xá. Tại bên ngoài cơm nước xong xuôi lại tại ven đường quầy ăn vặt bên trên cho tại túc xá hai cái tiểu. Đồng bọn mua quà vặt, lên lầu quá trình bên trong, toàn song song xoa bụng của mình liền bắt đầu thở dài. Hôm nay lại ăn nhiều như vậy, ai, nhất định phải giảm cân. Ngươi cũng gầy thành thiểm điện, còn giảm béo, vậy ngươi để chúng ta sống thế nào a? Trương Di Quân ở phía sau liếc mắt. Một bên lên lầu, cầm điện thoại liền tùy ý lật lên. Cô nàng này từ lần trước bị toàn song song mang theo đi vườn bách thú dạo qua một vòng. Bị Tiểu Bạch chọc cho cười đến không được về sau. Gần nhất đối Tiểu Bạch chú ý đều lớn rồi không ít. Quầy đồ nướng lão bản, Dương Hân Hâm hai cái này bởi vì Tiểu Bạch lửa cháy tới tân tấn, lưới đỏ, nàng đều chú ý một chút. Ngẫu nhiên lật xem một chút bọn hắn phát liên quan tới Tiểu Bạch Weibo. Luôn luôn có thể chịu không ngưng cười lên tiếng tới. Cầm điện thoại mở ra Weibo. Nhìn chú ý Weibo. Cái này còn chưa xem xong. Nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Cầm điện thoại liền bay nhảy thật nhanh bò thang lầu chạy tới toàn song song trước mặt. Song song, Tiểu Bạch lại làm ra sự tình tới. Xảy ra chuyện gì? Để ta xem một chút. Hai nữ hài nhi đứng tại thang lầu giữa trường ương đầu sát bên đầu lật xem điện thoại, không nhìn còn khá, xem xét liền dừng lại không được. Đứng tại thang lầu một nửa vị trí liền bất động, nhìn thấy có ý tứ địa phương còn nhịn không được cười ha ha lên. Hoàn toàn bị Weibo bên trên mới nhất đổi mới tin tức hấp dẫn ánh mắt. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng quá lợi hại đi. Lại đi ra ngoài, thế mà còn chạy sân khấu bên trên nhảy tương đi. Ha ha, cái này video qua đùa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tại sân khấu bên trên nhảy tao múa động tác quả thực là quá tao quá khôi hài. Nhìn xem dân mạng quay xuống video quả thực liền không dừng được. Nhìn hai ba lượt hai nữ hài nhi đều nhanh cười choáng váng. Bên cạnh ngẫu nhiên có người đi qua. Nhìn xem hai cái này vịn lan can cười đến gặp cả người hai nữ hài nhi. Cả đám đều nhịn không được nhìn nhiều các nàng hai mắt. Hai người kia sẽ không là ngốc hả? Làm sao đứng nơi này cười thành bộ dáng này? Bị đi ngang qua người nhìn chăm chú rất nhiều. Hai người lại một chút cũng không có phát giác. Hết sức chuyên chú nhìn xem Tiểu Bạch tin tức. Thẳng đến điện thoại bị đánh vào đến. Hai nữ hài mới nhịn không được đình chỉ tiếng cười. Là các nàng bạn cùng phòng điện thoại. Kết nối điện thoại. Hai người các ngươi đang làm gì đâu? Kiêu kiêu không trở về. WeChat cũng không trở về. Không có xảy ra chuyện gì chứ? Hai nữ hài nhi nhìn một chút chung quanh vị trí. Lúc này mới ý thức được không đúng. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Chạy tặc nhanh. Trực tiếp liền chạy trở về ký túc xá. Ngay cả điện thoại đều không lo được. Hoa, wow, vừa rồi tại hành lang bên trên cười đến thật là lớn tiếng. rất nhiều người đều nghe được đi. Thật là mất mặt, đều oán Tiểu Bạch, cũng quá có ý tứ. Căn bản là nhịn không được đi xem nó làm cái gì. Cái này thôi gấu trúc. Hai nữ hài nhi cùng nhau tại trong lòng mắng. Bất quá trong giọng nói, lại hoàn toàn liền không có sinh khí cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.